Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đê ông ói gì? Lư xê nào cũng vây. Môi làn hai mẹ con nói chuyện vui vệ thị đề. U bị phá đám bởi vì công việc của Tiêu Dao. Tiểu Vũ ngoan, con ngồi chờ mẹ một chút được chứ? Mẹ nói Chu Yện xong sẽ vào với con. Tiêu Dao xoa đầu cậu nhóc sau đó đứng lên và đi ra ngoài nghe điện thoại. Alo, giám đốc A, ngài có chuyện gì cứ nói đi. Cô hỏi người bên kia đầu dây điện thoại. Tiêu Dao, ta không làm phiên châu chủ. Giám đốc Hinh hỏi, ra không A, ngài cứ nói đi. Là thế này, chiều nay ta nhận được một mail của bên công ty giả. Ý chí P, họ nói ông chủ của họ đang nổi giận vì cháu đã đánh anh ta. A, NS ta muốn cháu đích thân đến xin lỗi. Ông nói xong thì đầu bên nà. Y rơi vào trầm mặc. Sao lại có thể chứ? Chẳng lẽ cái tên Sắc Lang đó là chủ tịch của công ty giải trí P thật sao? Ra mai cháu sẽ đi. Có ấp úng nói. Thiệt thòi cho con rồi. Ta luôn tin tưởng vào con. Tiêu Dao, lần nà, Ita KS ân lo được cho con. Vì đối phương là một người rất nổi tiếng và quy một LAC. Ông An nói nhưng lại bị Tiêu Dao cắt ngang. Không sao đâu ạ, mai cháu sẽ đi xin lỗi anh ta. Được, vậy cháu nghỉ ngơi đi. Giám đốc Hình nói. Ra, chào ngài. Tiêu Dao nói xong thở dài một hơi rồi đi vào tròn. Meet writer watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Cuộc SNG này ra buồn cười. Chúng ta hay vì những tháng đàn ông không ra gì mà tự tổn thương chúng ta rất nhiều lén. Bạn nghĩ như TH, é có đáng không? Công ty giải trí P lúc Tiêu Dao đến đây là 8 giờ sáng. Cô có đi hỏi Thu Ngân là chủ tịch, CS đến chưa? Nhưng họ không nói gì. Và hỏi cô có hẹn trước không? Cô đành phải ngồi chờ dưới sảnh công ty. Một tiếng, hai tiếng, mãi mà Van thấy Hần xuất hiện. Lúc này điện thoại của Tiêu Dao vang lên. Nhìn thấy tên hiện trên điện thoại CC, ong đôi môi xinh đẹp của Minh lên. Alo, tôi vừa về nước rồi. Cậu đến đón tôi nhanh. Là giọng nói ma mị của một Mỹ Nam. Anh tên Thẩm Nhật Duật là một kinh ngư giỏi C, ủa thành phố S, vừa từ nước ngoài dự thi về. Tôi không rảnh, tôi còn đang bận xử lý một tên Sắc Lang. Cầm thú biến thái rồi. Giọng có chợt to hơn. Làm mọi người đi qua đều quay lại nhìn. Cậu y sao vậy? Lại bị ai đó đá hay lừa tình sao? Thẩm Nhật Du, ất trêu của cô. Cậu nghĩ tôi tệ hại thế sao? Tiêu Dao hỏi. Vậy ầu nói tôi biết cậu đang làm gì? Và đã làm gì rồi? Anh hỏi cô thở dài mấy cái và kể hết mọi chuyện hôm trước cho anh NGS. 1.4 Meet writer watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Chô gờ tôi đã am sở một người đàn ông trước đám đông. Tát hắn ta. M. Ảng hắn ta. Còn bảo hắn ta là Sắc Lang khốn kiếp trên sóng truyền hy. NS. Mà lại còn trực tiếp nữa. Tiêu Dao nói xong úp mặt vào ghế shop. À phía sau có. Wow, Tiêu Dao à Tiêu Dao. Cậu lại có thể làm thế với người ta sao? Trước giờ tôi còn nghĩ tôi là người duy nhất đó. Vậy giờ cậu đang ở đâu? Thẩm Nhật Duật hỏi cô đứng lên và đi xung quanh vài vòng. Tôi đã ở công ty của tên đó đây. Tôi, Tiêu Dao đang nói thì không may đụng phải một người đang đi vào. Mùi cơ thể ế quen thuộc. Cô ngước mắt lên nhìn hắn. Ân, người đàn ông có vẻ giật mình khi nhìn thấy có. Nhưng rất nhanh hắn ấy lại dáng vẻ bình thường. Sau đó lướt qua cô và bỏ đi. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi, anh ta có nghe thấy không vậy chứ? Tia, U Dao tự hỏi mình nhưng điện thoại hoại thì vẫn để bên tai. Sao vậy? Bị anh ta phát hiện hả? Mà cái người đàn ông đó là ai về ấy kia? Tôi rất tò mò ai mà lại có thể làm cho cậu sợ đến như thế đó. Thẩm Nhật Duật hỏi, con A vào đây nữa chứ? Hàn Dược coi là dưới một người và trên một ngừa đo. Là cái tên trời đánh Lục Thiên Bạch chứ ai? Tiêu Dao vó tư đọc cả tên lần họ của hãn. Cái gì? Cậu xác định cậu không nhầm người chứ? Giọng nói ảng hốt của Thẩm Nhật Duật vang lên. cậu đùa sao? Người chạm vào người tôi mà tôi còn không nhớ tê, thì ai nhớ được cơ chứ? Tiêu Dao hứ lên một tiếng với Thẩm Nhật D2. 4. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chưa tè uật. Tôi hỏi một lần nữa. Cậu không nhầm người đúng không? Thẩm Nhật giật hỏi lại. Tôi cũng trịnh trọng nói cậu biết. Không hề nhầm đâu. Tôi thật sự đã đánh hắn ta. Còn mảng hắn ta đấy. Cô nói to. Vậy cậu tự giải quyết đi. Nếu sau này có chuyện gì không may. Ho. Ặc sau hôm nay cậu xảy ra chuyện gì? Cậu cũng không được nói với anh ta tôi là bạn của cậu đấy. Nhớ đấy cho tôi. Thẩm Nhật giật hử lạnh và quát to với Tiêu Dao, cái thân này hôm nay ăn phải ba sao? Cậu đúng là không có nghĩa khí gì hết. Cậu cũng tráng khác chứa. C là bao? Cậu, Tiêu Dao đang nói nhưng bị một giọng nói cắt ngang. Tiêu tiểu thư, Lục gia đang trong phòng đợi cô. Là giọng nói nhẹ nhàng của Khiêu Khiêu. A hát, há, hắn ta đang chờ tôi sao? Anh trái à, anh có nhầm khôn. Tiêu Dao có gan lấy bình tĩnh hỏi đúng vậy. Lục gia đang chờ cô. Tiêu tiểu thư mời. Khiêu Khiêu N. Oi xong là động tác mời cô. Này đậu hủ thối tôi tắt máy đây. Anh ta cho mời tôi vào rồi. Khi N. ào cầu về thì gọi cho Tô Vi ra đón nhé. Tạm biệt. Tiêu Dao che điện thoại và nói nhỏ với Thẩm Nhật Duật. 3. 4. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Dược tê đi. Nở chữ lấy mạng mình và bước ra ngoài cho nguy. En vẹn đấy. Thẩm Nhật Duật nói. Nói xong Tiêu Dao di theo Khiêu Khiêu vào phòng chủ tịch bên này. Sau khi nói chuyện với Tiêu Dao xong, Thẩm Nhật Duật đê ựa người vào ghế sofa. Cái tên Lục Thiên Bạch cử như ám ảnh anh vậy. Vì mỗi lần nghe thấy tên đó anh sẽ sợ. Đặc biệt là vô cùng sợ. 4. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Xong tinh truyện. Cách chương.